tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em, trời mênh mang xóa kín bờ mi ngoan, gót bước buồn lấy trong gió chiều mưa bay, hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê. Anh muốn cùng mây giăng kín đường về, gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy. Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng dịu nồng, mình yêu nhau, mình yêu nhau dù trời mưa bay tháng sáu nhạt mưa. Anh muốn cùng mưa bay, cùng mây trôi tan biến vào môi em, khép kín lòng môi. Anh ước tình yêu tới và mưa bay tháng sáu đẹp không em. Và mưa bay tháng sáu.